Vụ bí ẩn, bắt cóc cá voi. Chương 5, mở bài trên bàn. Góc truyện audio.com. Nếu không phải thuyền trưởng Diego Carmen Peter hỏi, thì ai giả danh ông? Ba thám tử trẻ đã về bộ tham mưu để xem xét tình hình. Và ông ấy là ai? Bob nói thêm, Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng đang ngả lưng trên ghế xoay và nét mặt thể hiện sự tập trung suy nghĩ cao độ. Nói ra thì không hay ho gì, cuối cùng Hannibal tuyên bố, nhưng mình công nhận mình là vua ngốc. Bob rất muốn biết tại sao, nhưng nếu đặt câu hỏi này ra thì sẽ có vẻ như thống nhất với lời phán xét mà thám tử trưởng vừa mới phán cho mình. Bob quyết định chờ đợi phần giải thích, mình đã không thèm lắng nghe những gì cái não mình nói, Hannibal nói tiếp. Mình đã không chịu tin những gì mắt mình nhìn thấy. Khi thấy người đàn ông bước ra khỏi nhà thuyền trưởng Diego Carmen, mình đã hiểu ra ngay rằng ông ấy không phải là dân đi biển. Ông ấy không mặc đồ thủy thủ, đôi tay và tầm vóc cũng không giống thủy thủ. Thêm vào đó các cậu có để ý thấy con mắt phải của ông không? Cái nếp nhăn dưới mắt hả? Bob hỏi, có, mình có để ý, thậm chí lúc đầu mình còn nghĩ. Cậu có nhớ cái ông người Anh mà bọn mình quen hồi năm ngoái không? Người đeo kính một mắt Hannibal gật đầu đồng tình, lúc đầu mình cũng nghĩ như thế. Sau đó mình đoán có thể ông là thợ kim hoàn hay thợ đồng hồ. Rồi ông đã tỏ ra quá tử tế mời ta ăn cơm, đến nỗi mình không còn suy nghĩ gì nữa. Mình cứ ngồi đó, như thằng khờ, lắng nghe ông. Hannibal đỏ mặt đến tận mang tai, đỏ mặt vì xấu hổ, và mình tin tất cả những gì ông ấy kể. Mình nuốt những lời của ông. Mình, thì bọn mình cũng vậy, Bob nói. Bọn mình cũng vậy thôi. Chẳng lẽ Hannibal cứ tiếp tục buồn vì chuyện nhỏ như vậy? Đúng là ba thám tử trẻ đã bị lừa, nhưng bây giờ nhờ Pancho, ba thám tử đã biết. Chỉ cần bắt đầu trở lại từ đó, điều quan trọng không phải là kẻ đã lừa ta. Mà là gì? Peter ngắt lời, là hắn đã kể cho ta nhiều chuyện thật. Hắn đã nói rằng thuyền trưởng Carmen bị mất tàu trong cơn bão. Ta biết rằng điều này đúng qua việc bạn bè Mexico của Pancho xác nhận. Hắn đã cho ta địa chỉ của Oscar Slater, địa chỉ thật. Và cuối cùng, Bob không có tài suy luận như Hannibal, nhưng trí nhớ của Bob rất tốt. Cuối cùng hắn đã nói rằng ông Slater rất quan tâm đến chuyện dạy cá voi và có cái hồ bơi to tướng phía sau nhà. Và đúng là như vậy, Peter nói rõ. Thậm chí hắn còn kể tất cả những chuyện này bằng một kiểu lạ lùng, Hannibal nói thêm. Hắn cứ nhấn mạnh từng điểm, hắn muốn ta ghi nhận mọi thứ, nhưng điều này không giải thích được tại sao hắn giả danh làm cha của Constant, trừ phi. Hannibal im lặng suốt một phút, cậu đang suy nghĩ, cậu cố nhớ lại cách gã đàn ông bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại phía sau lưng và nét mặt ngạc nhiên trên mặt hắn khi thấy ba thám tử trẻ đứng bên lề đường. Trừ phi hắn đang lục lạo trong đồ của thuyền trưởng Carmen, cuối cùng Hannibal nói. Có thể hắn vừa mới lục lạo văn phòng, hay thậm chí cả nhà. Để làm gì? Bob hỏi, trông hắn đâu giống kẻ trộm, hắn có thể tìm gì được? Thông tin, Hannibal trả lời, có thể hắn đến San Pedro cùng một lý do như ta. Để xem hắn có thể biết thêm được gì về Constant và thuyền trưởng. Khi hắn ra ngoài và nhìn thấy ta, hắn đã nói đại điều đầu tiên mà hắn nghĩ ra để giải thích về sự có mặt của hắn ở đó. Hắn đã nói hắn là thuyền trưởng. Thám tử trưởng nhảy phốc dậy. Thôi, Hannibal nói ta đi. Peter cũng đứng dậy theo. Đi đâu? Peter hỏi. Nếu đến nhà Slater bằng xe đạp thì mình đề nghị mang thức ăn theo. Góc truyện audio.com. 1-2 khúc bánh mì cho mỗi đứa, jambon, phô mai, bánh mì. Không được, Hannibal đáp và kéo cửa sập đường hầm số 2 lên. Ta không đi đến nhà Slater, mà chỉ đến thần tiên biển cả thôi. Ta cần hỏi chuyện Constant Carmen. Hannibal dừng một chút trước khi chui xuống đường hầm. Đã đến lúc phải chơi cách mở bài ra hết trên bàn. Thám tử trưởng thông báo. Ba thám tử trẻ đến thần tiên biển cả trước giờ đóng cửa, và đứng chờ Constant Carmen bên cạnh chiếc xe tải nhẹ màu trắng. Tối hôm đó trời lạnh. Khi bước qua cổng bãi đậu xe, Constant cầm áo choàng trên tay. Như thường lệ cô mặc hộ đồ tắm và đi sandal, dường như cô thờ ơ với cái lạnh y như chim cánh cụt. Chào, Constant dừng trước ba thám tử và nói. Các cậu tìm tôi à? Hannibal bước lên. Thưa chị Constant, em biết là bây giờ hơi trễ và có lẽ chị đang mệt. Nhưng tụi em có thể xin chị vài phút được không ạ? Tôi không mệt. Constant nhìn Hannibal từ đầu xuống chân, cô cao hơn thám tử trưởng cũng phải 15 phân. Tôi không mệt nhưng tôi vội. Ngày mai các cậu quay lại được không? Tụi em cần nói chuyện ngay. Thám tử trưởng đứng thẳng người lên bằng cả chiều cao 1m62 rưỡi. Đã đến lúc, ngày mai, Constant lặp lại. Khoảng 12 giờ trưa, cô gái bước lên phía trước như nghĩ là Hannibal sẽ nhường đường cho cô đi. Nhưng Hannibal không nhúc nhích. Hannibal hít thật sâu vào rồi chỉ nói một từ. Hannibal phát âm lớn và rõ. Flug, Constant Carmen dừng lại, hai tay chống lên hông. Cô nhìn Hannibal với vẻ mặt hung dữ. Các cậu muốn gì Flug? Cô hỏi. Tụi em không muốn gì ở nó, Hannibal trả lời và cố mỉm cười. Tụi em rất vui khi được biết Flug thích hồ bơi nhà ông Slade và tụi em cũng biết chị hết lòng chăm sóc cho nó. Nhưng có một vài điều tụi em cần làm rõ. Tụi em muốn giúp chị, Bob lịch sự nói. Em xin hứa là tụi em chỉ muốn giúp. Giúp tôi à, bây giờ chính Bob phải chịu ánh mắt của Constant Carmen. Các cậu định giúp tôi bằng cách nào? Tụi em nghĩ có kẻ đang rình rập theo dõi chị, Peter nói. Tụi em đã nhìn thấy một người bước ra khỏi văn phòng của thuyền trưởng Carmen ở San Pedro trong chính ngày hôm nay. Và khi hắn biết đi em đã nhìn thấy, hắn tự xưng là ba của chị. Mà hắn không thể nào là ba chị được. Hannibal kết luận bởi vì ba chị đã bị mất chiếc tàu trong cơn bão tuần vừa qua và hiện đang nằm viện. Constant Carmen lưỡng lự, dường như cô đang suy nghĩ về những gì vừa mới được nghe và tìm hướng trả lời. Cuối cùng cô mỉm cười. Vậy thì đúng các cậu là thám tử thật à, như trên danh thiếp đã ghi, Peter trả lời và mỉm cười lại. Thôi được, Constant Carmen vừa nói vừa lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác ra. Mời các cậu đi cùng tôi, ta sẽ nói chuyện trên xe. Cảm ơn chị thật tử tế, Hannibal đáp, cứ gọi tôi là Constant, cô gái nói và mở cửa xe ra, còn tôi sẽ gọi cậu là Hannibal, đồng ý nhé, không phải là Hannibal, mà là Baban, cô nhìn Peter, còn cậu là Bob hả? Không, em là Peter, Bob là em, Bob giải thích, Baban, Peter và Bob, nhớ rồi, Constant nói và mỉm cười, lên xe, trong buồng lái không có đủ chỗ cho bốn người, em sẽ ra sau, Peter nói. Baban ơi, cậu sẽ kể lại cho mình nghe nhé. Hannibal ngồi cạnh Constant, còn Bob ngồi bên Hannibal. Cô gái có vẻ đăm chiêu và không nói tiếng nào cho đến khi ra được con đường cái. Kẻ bước ra khỏi văn phòng ba tôi trông như thế nào? Cuối cùng Constant hỏi khi dừng lại ở đèn đỏ. Hannibal mô tả người đàn ông cao gầy có nếp nhăn dưới con mắt và lặp lại cho Constant nghe những gì gã đàn ông đã nói. Constant lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Tôi không biết ai giống như vậy cả. Có thể là một người bạn của ba, hoặc ngược lại là một kẻ muốn hại ba. Đèn chuyển sang màu xanh, Constant cho xe chạy tiếp. Được rồi, cô nói. Các cậu muốn tôi nói gì? Tất cả từ đầu, Hannibal nói. Chị có thể bắt đầu từ sáng thứ hai lúc ông Slater gọi điện thoại cho chị từ San Pedro để báo là đã phát hiện một con cá voi bị mắc cạn trên bờ. Ông ấy đã nhìn thấy nó bằng ống nhòm khi đang ở trên tàu. Khách chương.